có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, Hàn Tú Tú túi thơm. Trở về đường cực điểm gian nan. Mỗi lần đi trở về một đoạn ngắn cự ly. Cái này tiểu đoạn cự ly ở giữa liền sẽ gặp phải liên tiếp tập kích. Trong thời gian này, Cố An vung vẩy liên tiếp giao phay. Trương Tử Anh cũng ném ra từng trương vàng phù. Cách trở về đường đi càng gần, cái này tập kích liền đến càng mãnh liệt. Sư huynh, ta cảm giác tình huống càng ngày càng không ổn. Trương Tử Anh đứng sau lưng Cố An, ngữ khí có chút gấp rút. Cố An còn tốt chút, bởi vì hắn tay bên trong có giao phay, là quỷ dị khắc tinh, mà Trương Tử Anh lại không có. Hắn đối phó quỷ dị, so Cố An muốn ăn lực hơn nhiều. Nắm chặt ta, Cố An cau mày, cũng không quay đầu lại nói. Hắn càng nhiều ánh mắt chính là thả tại hai bên. Hơi hơi quay đầu khả năng liền sẽ gặp phải tập kích. Trương Tử Anh nghe xong lập tức nói một tiếng tốt. Sau đó giống tiểu cô nương một dạng cầm lấy Cố An góc áo. Một bộ lo lắng bất an biểu tình. Cố An tiếp tục đi tới. Toàn thần hội tụ nhìn lấy bốn phía. Đằng sau, Trương Tử Anh lại truyền tới kinh hô. Sư huynh, Hồng Tuyến có động tĩnh. Là Hàn lão tài cùng những kia tiểu cương thi. Bọn hắn thật giống ra đến. Chấm ngoặc kép, Cố An khẽ giật mình. Ngay sau đó một trận trầm mặc. Lúc này, Hàn lão tài bọn hắn ra đến. Cũng không biết là phúc hay là họa. Sư huynh, càng ngày càng gần. Sư huynh, ta thật giống nhìn đến bọn hắn. Sư huynh, thật là Hàn lão tài bọn hắn. Bọn hắn thật ra đến. Sư huynh, bọn hắn đằng sau thật giống có đồ vật tại truy lấy bọn hắn. Trương Tử Anh tại đằng sau không ngừng thông báo lấy tình huống. Ngữ khí cũng càng ngày càng kích động. Hiển nhiên, Hàn lão tài cách hắn càng ngày càng gần. Cái này một lần, Cố An rốt cuộc nghiêng đầu sang chỗ khác. Tay bên trong vung vẩy dao phay tốc độ cũng không có chậm lại. Chỉ là quay đầu nhìn lấy hậu phương. Hàn lão tài xác thực ra đến. Thân thể đen nhánh, làn da cứng ngắc như sắt. Kia cặp mắt vô thần không nhìn thấy một tia cảm xúc. Nó thân bên trên chói hồng tuyến. Đằng sau là một đám tiểu cương thi. Chính cùng lấy hắn cùng nhau hướng mặt ngoài chạy nhanh. Càng ngày càng gần. Cố An cũng rốt cuộc thấy rõ truy Hàn lão tài hắn nhóm đồ vật. Kia là một chuôi màu đen kiếm nhận. Tựa hồ là thiết kiếm. Lại tựa hồ là thanh đồng kiếm. Cái này thanh kiếm rất lớn. Truy kích tốc độ cũng không nhanh. Nhưng là cũng không tính chậm. Hàn lão tài bọn hắn mặc dù biến thành cương thi. Mất đi nhân tính hóa sợ hãi cảm giác. Nhưng là đối mặt cái này thanh kiếm. Hắn thật giống trời sinh nghĩ tới liền là tránh né. Mà lại, cái này thanh kiếm, Cố An trừng lớn hai mắt. Cái này kiếm hắn nhìn quen mắt. Chính là ban đầu ở hố đất bên trong nhìn đến. Treo ở Hàn lão tài cái kia quan tài lớn bên trên kia chuôi to lớn thiết kiếm. Kia chuôi kiếm là từ bên trong xuất hiện. Cố An hơi kinh ngạc. Cái này môn phía sau hẳn là tụ tập tất cả quỷ dị. Tất cả tâm tình tiêu cực. Vì cái gì sẽ xuất hiện một cái để cương thi cái này tà vật cảm thấy sợ hãi tồn tại. Cái này cùng môn phía sau những kia quỷ dị không phải xung đột lẫn nhau sao? Cố An thất thần thần công phu. Hàn lão tài bọn hắn đã tới gần. Bọn hắn không có giống Cố An cùng Trương Tử Anh cái này dạng. Bị vô số ẩn tàng trong bóng tối quỷ dị sinh vật tập kích. Bọn hắn dọc đường thông suốt không trở ngại. Liều mạng bôn ba. Hắc ám đối bọn chúng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng cùng ngăn cản. Những này quỷ dị, hẳn là rất sợ hãi cái này chuôi thiết kiếm. Chấm ngoặc kép, Cố An rất nhanh phân tích ra kết luận. Không phải những này quỷ dị chỉ ngăn cản chính mình cùng Trương Tử Anh. Mà là bọn hắn sợ hãi thiết kiếm. Liền giống Hàn lão tài nhìn đến cái này đồ vật liền muốn chạy trốn đồng dạng. À, sư huynh, cái này lúc. Trương Tử Anh kinh hô đề tỉnh Cố An. Nguyên lai, Trương Tử Anh tay bên trong một mực buộc chặt lấy hồng tuyến. Hồng tuyến bên kia tự nhiên là Hàn lão tài cùng một nhóm tiểu cương thi. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Tử Anh còn cố ý buộc chặt mấy đạo. Đánh rất nhiều nút chết. Hiện tại Hàn lão tài bọn hắn liều mạng chạy trốn, không bị khống chế, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến Trương Tử Anh, để hắn bị bách kéo lấy cùng nhau chạy. Hàn lão tài tốc độ liền tính không phải kia chủng nhanh chóng, nhưng là cũng tuyệt đối xa xa tại Trương Tử Anh cùng Cố An phía trên. Cương Thi Vương tiềm năng bạo phát về sau, người bình thường căn bản liền đuổi không kịp. Không nghĩ tới Trương Tử Anh thế mà là dùng loại phương thức này rời đi nơi này. Cố An tại đằng sau trợn mắt hốc mồm, nhưng là hắn cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể lựa chọn đuổi theo dõi. Bất quá không có Trương Tử Anh cản trở, hắn quơ dao phay, cả cái người cũng nhẹ nhõm rất nhiều, không cần lại đi thời thời khắc khắc nghĩ lấy chiếu cố cùng bảo hộ bên cạnh người. Chỉ là cái này một lần hạ âm xong, chung quy là hạ cái tịch mịch, nhưng mà cũng không thể nói là không thu hoạch được gì. Chỉ ít biết rõ cái kia hố đất bên trong, kia lơ lửng thiết kiếm lai lịch, cũng biết rõ cái này đồ chơi không chỉ có thể khắc chế Hàn lão tài, còn có thể để một dạng quỷ dị không dám cận thân. Cố An tiếp tục truy tung, bất quá phía trước một khắc này dừng lại cũng chỉ là một lập tức qua. Hắn chỉ có thể cùng tại thiết kiếm đằng sau, thiết kiếm mở đường, chư tà lui tránh. Cố An cái này một lần rõ ràng cảm giác áp lực kịch trừ. Tối đa chỉ cần ứng phó thiết kiếm rời đi về sau kia một đoạn vắng vẻ lúc nhào tới giải rác quỷ dị. Nhưng là có dao phay tại, những này đều không phải vấn đề gì. Một đoạn đường này dị thường thông thuận, cũng rốt cuộc, nhìn đến ánh sáng, không đến 100 mét, kia âm hà bên ngoài chiếu sáng bắn vào, phảng phất là ngọn lửa hy vọng. Cố An chỉ thấy kia thiết kiếm hướng bên ngoài bay ra, biến mất tung tích. Hắn dùng ra sức lực toàn thân thêm nhanh tốc độ, chờ hắn từ âm hà đi ra thời điểm, nhìn đến ở một bên đồng dạng trợn mắt hốc mồm Trương Hoàng Ngũ. Hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nhìn đến Cố An thân ảnh về sau, hắn phảng phất nhìn đến chỉ rõ đèn, vội vàng nói, sư huynh, ta mới vừa nhìn đến Tử Anh sư huynh. Nhìn đến hắn bay lên, chấm ngoặc kép, Trương Hoàng Ngũ trừng mắt, nghĩ nửa ngày cũng không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung vừa mới nhìn đến một màn so thích hợp. Sau cùng cả lăm nửa ngày, mới nghĩ đến cái này một cái hắn cảm thấy thích hợp hình dung. Cố An biết rõ Trương Hoàng Ngụ ý tứ, hắn mới vừa dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy. Bất quá bây giờ tình huống có điểm gì là lạ, phía trước hắn nghĩ lấy là ra âm hà, thiết kiếm khả năng liền không có cái này táo bạo, nhưng là kết quả. Hiện tại liền cái bóng đều không nhìn thấy. Nhìn đến bọn hắn đi chỗ nào cái phương hướng sao? Cố An quay đầu nhìn lấy Trương Hoàng Ngũ hỏi. Trương Hoàng Ngũ liền chỉ một vị trí. Chỗ kia, Cố An gật đầu, liền đuổi theo. Đồng thời đối Trương Hoàng Ngũ nói. Nhìn chằm chằm cái này bên trong. Nếu là phát hiện tình huống không đúng liền trở về. Bảo vệ tốt chính mình. Tốt, biết rõ Cố An có việc. Trương Hoàng Ngũ liên tục gật đầu. Cố An cũng tìm Trương Hoàng Ngũ chỉ phương hướng đuổi theo. Mặc dù hắn đã dùng tận lực khí, dùng tự nhận là tốc độ nhanh nhất, nhưng là vẫn như cũ không có bắt giữ đến động tĩnh phía trước. Duy nhất có thể phân rõ liền là hai bên có chút nhánh cây rơi xuống, phân liệt tại hai bên. Cái này là khí lưu cường đại xuyên qua lúc lưu lại. Yếu ớt cành lá không chịu nổi mãnh liệt này khí lưu. Chỉ là, vị trí này, là rời thôn vị trí. Cố An chạy đến cửa thôn lúc ngừng lại. Hắn chau mày, cả cái thôn, cũng chỉ có mình còn có Trương Tử Anh cùng Trương Hoàng Ngũ bọn hắn có thể dùng rời đi. Đây là tại âm hà triệt để bạo phát trước đó. Bạo phát về sau, sợ rằng chỉ có thể có tiến không ra. Hiện tại bọn hắn ba cái, tùy tiện cái nào rời đi đều hợp âm hà tâm ý. Dù sao mình ba người liền là một cái không ổn định nhân tố. Hiện nay, Trương Tử Anh xảy ra ngoài ý muốn, rời đi thôn, chính mình hiện tại đối mặt hai lựa chọn. Một là đuổi theo Trương Tử Anh, hai là lưu lại tiếp tục đối phó âm hà. Cố An tiếp tục không có nhiều nghĩ, trực tiếp lựa chọn hai. Không phải hắn lạnh lùng vô tình, mà là Trương Tử Anh kết cục rõ ràng đã đối ứng lịch sử. Trước tiên Trương Tử Anh đến cùng thế nào hắn không rõ ràng. cái này sau đến chính mình cũng không có thấy cùng Trương Tử Anh có liên quan tin tức. Nhưng là, hố đất bên trong Hàn lão tài cùng một nhóm tiểu cương thi. Còn có kia lơ lửng thiết kiếm. Rõ ràng đều là bởi vì người mà trước mắt nhìn đến. Lớn nhất người vì khả nghi đối tượng dĩ nhiên chính là Trương Tử Anh. Trương Tử Anh có thể bố trí cái này hết thảy. Vậy nói rõ hắn ra ngoài là an toàn. Không cần chính mình đi lo lắng. Chỉ bất quá, hắn thời gian ngắn bên trong khẳng định là không có biện pháp về thôn. Cố An tại cửa thôn bồi hồi một hồi. Cuối cùng vẫn là quay đầu đi về. Trương Hoàng Ngũ còn tại Âm Hà bên cạnh ngồi chờ. Hắn một bên nhìn chằm chằm Âm Hà. Một bên lại ân cần nhìn lấy Cố An rời đi phương hướng. Mới vừa Trương Tử Anh ra đến thời điểm một màn kia hắn có thể là thấy rất rõ ràng. Cũng không biết cái này Tử Anh sư huynh tình huống bây giờ thế nào dạng. Sư huynh, rốt cuộc, nhìn đến Cố An trở về sau. Trương Hoàng Ngũ liền hô lên tiếng. Tử Anh sư huynh đâu? Mắt nhìn Cố An thân sau. Trống rỗng, Trương Hoàng Ngũ sắc mặt hơi đổi một chút. Ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cố An không biết rõ thế nào đi giải thích. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nói. Không cần lo lắng, hắn rất tốt. Ta có việc giao cho hắn đi làm. Nghe đến cái này lời nói. Xác nhận Cố An mặt bên trên biểu tình không phải làm giả. Trương Hoàng Ngũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hỏi. Sư huynh, cái này Âm Hà bên dưới phát sinh cái gì? Cố An lắc đầu. Kia cánh cửa mở ra. Nhưng là ta nhóm không có đi vào. Bên trong rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta lựa chọn trở về. Bất quá gặp một điểm ngoài ý muốn. Cũng chính là ngươi mới vừa nhìn đến hết thảy. Trương Hoàng Ngũ phía trước nghe Cố An nói qua Âm Hà bên dưới liên quan tới môn sự tình. Biết rõ kia cánh cửa rất nguy hiểm. Cái này điểm, liền tính là Trương Tử Anh. Cố An đều không có nói tỉ mỉ. Nhưng là Trương Hoàng Ngũ. Hắn lại cố ý cáo chi rất nhiều. Biết rõ kia cánh cửa là quỷ dị đầu nguồn. Nghe nói hiện tại liền cái này mở ra. Trương Hoàng Ngũ sắc mặt cũng là một tối. Không biết rõ nên nói cái gì. Cố An nhìn hắn một cái. An ủi. Không nên nghĩ kia nhiều. Đợi ngày mai liền biết rõ. Đêm nay ngươi cùng ta cùng nhau đi tú tú chỗ kia. Trương Hoàng Ngũ sững sờ. Cái này đêm hôm khuya khoắt đi Hàn tú tú chỗ nào. Không quá tốt đi. Chấm ngoặc kép. Cố An trầm mặc mặt. Ngươi ngủ gian ngoài. Trương Hoàng Ngũ trong mắt một trận đảo quanh. Liếc xéo lấy Cố An. Vậy còn ngươi? Cố An một mặt bình tĩnh. Ngày mai sẽ là Âm Hà bạo phát thời gian. Ta muốn bảo vệ tú tú. Trương Hoàng Ngũ nhếch miệng. Hảo gia hỏa. Chính mình canh giữ ở bên ngoài. Cái này sư huynh trong phòng ôm lấy Mỹ Kiều Nương. Nội tâm lặng lẽ nhổ nước bọt một hồi. Trương Hoàng Ngũ cũng không có cái gì không thoải mái tâm tư. Ngược lại cái này sư huynh cùng Hàn tú tú cô nương sự tình hắn là biết đến. Có thể nói, sư huynh sở dĩ nhúng tay cái này sự tình cũng chính là vì Hàn tú tú. Hai người không có lại nhiều ngôn ngữ, dọc đường không lời nói, trực tiếp đến Hàn tú tú chỗ kia. Tiên sư, cửa vào hộ vệ nhìn đến Cố An sau liền ôm quyền hành lễ. Cố An gật gật đầu, sau đó dẫn Trương Hoàng Ngũ vào nhà. Bất quá Trương Hoàng Ngũ rất tự giác lưu tại gian ngoài. Cố An gõ cửa một cái. Hàn tú tú cách lấy khe cửa nhìn thật là Cố An về sau. Lập tức mừng rỡ mở cửa phòng. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình một cái cô nương ra. Cái này đêm hôm khuya khoát. Một cái nam nhân gõ cửa. Chính mình thế mà cứ làm như vậy thẳng thắn mở cửa. Thực tại quá xấu hổ. Cho nên... Cái này môn chạy đến một nửa liền trực tiếp định lại ở đó. Nhìn qua, Hàn tú tú tựa hồ còn tính toán đem cửa một lần nữa đóng lại. Bất quá Cố An đã sớm làm trước dùng lực đẩy cửa ra. Đi vào trong nhà, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Tối nay tới bồi ngươi nói một chút. Cố An vào nhà về sau. Cười cười, Hàn tú tú cúi đầu. Đỏ mặt, khẽ ừ. Sau đó đóng cửa lại. Trương Hoàng Ngũ ở bên ngoài nhìn lấy cái này hết thảy. Sau đó lắc đầu, tựa ở môn cột bên cạnh. Nửa híp mắt, nhỏ giọng lầm bầm một cái. Ta còn là cái hài tử. Phòng bên trong, Hàn Tú Tú thắp sáng đèn đuốc, ánh nến một trận lóe lên, đem hai người cái bóng ném tại vách tường phía trên, theo thứ tự tại bên cạnh bàn ngồi xuống về sau. Hàn Tú Tú lúc này nhăn nhăn nhó nhó từ trong ngực móc ra một cái túi thơm đưa tới. Nàng cúi đầu, hai tay nâng lấy túi thơm, tựa hồ là đối với mình hành vi cảm thấy xấu hổ. Nữ nhi này ra tiễn nam tử túi thơm, tại cái này thời đại, đến cùng nghĩ biểu đạt là có ý gì? Cơ bản mỗi người sau khi thành niên đều hiểu, bất quá Cố An không phải cái này thời đại người. Hắn nhìn lấy túi thơm, trước tiên là cảm thấy nhìn quen mắt, thật giống tại chỗ nào bên trong nhìn qua. Cố An nhấc lên tay, lặng lẽ tiếp qua túi thơm, sau đó cầm tới trước mặt dò xét. Màu đỏ túi thơm, nhìn qua rất vui mừng, phía trên còn dính lấy nữ nhi ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, rất là dễ ngửi. Cố An đến gần một nhìn, phát hiện mặt trên còn có một cái tú chữ, khắc lấy chính mình danh tự túi thơm đưa cho một cái nam nhân. Đây là ý gì? Liền tính Cố An ngu ngốc đến mấy cũng minh bạch, nhưng là hắn hiện tại không có nghĩ lấy những này nhi nữ tình trường, mà là phát hiện một cái vấn đề. Cái này túi thơm, trong nhà mình cũng có cái. Không sai, cùng cái này giống nhau như đúc, chỉ là phía trên không có cái này tú chữ. Cố An nhớ rõ, nhỏ thời điểm cái này túi thơm liền một mực thả tại nhà bên trong. Lão đầu tử nói là mẫu thân đi tìm một cái lão đạo sĩ cầu đến. Lão đạo sĩ kia còn nói cái này túi thơm không tầm thường, là truyền thừa trăm năm, muốn Cố An một gia cố mà chân quý đảm bảo. Lão đạo sĩ kia cũng không biết có bản lãnh gì, tại Cố An lúc nhỏ liền thuyết phục cha mẹ, liền một mực dặn dò hắn nhất định phải thích đáng đảm bảo, tương lai có tác dụng lớn, cho nên trong đầu hắn còn có chút ấn tượng. Chỉ là sau đến, hắn dài, đọc sách nhiều, cái này đồ chơi cũng không có để ở trong lòng, tiện tay thả tại nhà bên trong trong ngăn kéo. Hiện nay nhìn đến cái này túi thơm, não hải bên trong ký ức giây lát ở giữa điên cuồng đánh tới. Cái này nhất khắc, hắn đột nhiên tốt nghĩ rõ ràng một chút cái gì. Cho nên, không do dự, hắn cầm lấy túi thơm, một cái xông ra ngoài phòng. Trương Hoàng Ngũ qua đến, tựa ở môn cột một bên. Trương Hoàng Ngũ chính buồn ngủ, bị cái này hét một tiếng, dọa đến cả cái người lập tức đứng lên. Nhìn đến Cố An một mặt kích động bộ dạng, hắn nghi hoặc mà hỏi, sư huynh, thế nào rồi? Vừa nói, một bên hướng lấy Cố An đi tới. Cố An không nói nhảm, trực tiếp đem túi thơm tự tay giao đến Trương Hoàng Ngũ tay bên trong, đồng thời nói cho hắn, mang về Long Hổ Sơn, tự thân giao đến Lão Thiên Sư tay bên trong. Đồng thời, Cố An nhớ lại chính mình tổ tiên ở lại vị trí, sau đó một cũng nói cho Trương Hoàng Ngũ, để Lão Thiên Sư trước đảm bảo, sau đó đại khái tại cái gì thời đại, đưa đến cái gì địa phương, giao cho cái gì người, nhất định phải ghi nhớ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.